Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1165, chương 1162 trao đổi con tin. Cái này bảo an Cabella khẳng định không tiếp xúc quá, cũng không có ấn tượng. Bằng vào mấy người giảng thuật, nàng đại khái vòng định rồi một cái phạm vi. Lúc sau ngược hướng hồi tưởng, còn không có xem hai mắt đâu. Nàng liền ở bảo an cá nhân quả quan hệ thượng thấy được một cái khoác áo đen, khuôn mặt toàn bộ bị bao phủ ở trong xương đen nữ nhân, Bella không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tử vong đại thẩm, cái này bảo an ca là sắp chết, vẫn là đã chết, chỉ dựa vào một cái tử vong bóng dáng còn dọa không được nàng. Nàng lại dọc theo cái này bảo an cá nhân quả quan hệ đi tìm tòi. Phát hiện ao tròn hiện thực dựa vào cũng không ở cái này bảo an ca trên người, mà là trong tương lai. Trong tương lai nào đó thời gian điểm thượng, Agemotto làm trước mặt thời gian tuyến phi thường hỗn loạn, nàng tìm tòi chỉ có thể hạ màn. Nàng hiện tại chỉ biết là tương lai người nào đó thúc đẩy ao tròn ra đời. Người này là ai? Một chốc một lát nàng còn nhìn không tới, nàng bên này dừng lại tay. Cuối cùng là cho ao tròn thở dốc thời cơ, ước chừng có 7 cái máy móc binh lính họng súng nhắm ngay Stark đầu. Ao tròn chống tàn phá tới cực điểm thân thể quát. Mặc kệ ngươi là ai. Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp ám toán ta. Ngươi còn dám động thủ ta liền giết bọn họ. Càng nhiều máy móc binh lính khẩu súng khẩu nhắm ngay Falcon, Winter Soldier, Wolverine, Mr. Fantastic bọn họ, chúng nó đối lôi thần tho tàn nhẫn nhất. Trong 3 tầng ngoài 3 tầng, trói lại một thân thuốc nổ. Nơi xa xem, cả người đều béo hai vòng. Thần khu kiên cố cũng là tương đối. Thật muốn bị rộng lượng thuốc nổ vây quanh, hơn phân nửa cũng là khiêng không được. Đừng, Bella cầu ngươi, trước dừng tay. Mấy người phụ nhân đều ở khuyên Bella dừng tay. Nàng suy nghĩ sơ qua, lúc sau gật gật đầu, tạm thời từ bỏ từ căn nguyên mạt sát đối phương biện pháp, nên làm cái gì bây giờ đâu? Không thể từ căn nguyên mạt sát, dựa thường quy thủ đoạn đánh chết ao tròn loại này nhân công trí năng vẫn là rất phiền toái. Nàng trước mắt chỉ nghĩ đến dùng trí tuệ nhân tạo tới đối phó trí tuệ nhân tạo biện pháp nguyên kế. Hoạch nàng là chuẩn bị làm Bosoku hoàn thành côn luân tu hành sau đi song song vũ trụ. Ở song song vũ trụ trở thành vũ trụ thần linh, cuối cùng cùng bản thể dung hợp, đột phá đơn thể vũ trụ cấp đến đa nguyên vũ trụ cấp giới hạn. Hiện tại Agemotto sự, ao tròn sự đều ở nhắc nhở nàng. Nàng cần thiết sửa đổi một chút kế hoạch, cấp Bosoku tìm một cái cùng tộc đảm đương đối thủ. Tựa hồ cũng không tồi. Nàng dừng tay làm ao tròn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước đã xảy ra cái gì? Hắn hiện tại cũng không nháo rõ ràng. Các loại dò xét khí tìm tòi một lần, kết quả là cái gì cũng không tìm được, từ Vibranium chế tạo thân hình, chỉ là ở Hammer công nghiệp quân sự dùng một lần, hiện tại liền nhanh báo phế, hắn điện tử mắt vẫn luôn ở lập lòe. Hắn không xác định chính mình hiện tại cảm thụ có phải hay không nhân loại theo như lời sợ hãi, bị treo không treo ở kim loại lập trụ thượng. Stark cười lạnh một tiếng. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì không trực tiếp đề danh tự đi. Ngu xuẩn, ao tròn tự hồ từ hắn nói đạt được đáp án. Thật là nữ nhân kia ở đối phó chính mình. Đây là cái gọi là ma pháp sao? Ôm thử ý tưởng, hắn đối màn ảnh nói. Stark muốn ta đối phó cái kia không thể nói ra tên nữ nhân. Toàn thế giới thấy như vậy một màn người ít nhất có một nửa cười. Thứ này là cái ngốc tử đi. Còn có người đi xem lịch ngày. Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư a. Như thế nào còn có người khai như vậy vụng về vui đùa, đầu tiên là hiện trường chơi tự mình hại mình. Biểu diễn đến còn rất khoa trương. Lúc sau còn cái gì, không thể nói ra tên nữ nhân. Người có phải hay không ngốc? Ao tròn là có thể tùy thời liên tiếp toàn cầu internet. Lúc này hắn nhìn đến một tảng lớn, lưu, năm mau đặc hiệu không thú vị. Hiện tại nhân vi bác trong mắt, chuyện gì đều làm, già rồi, người trẻ tuổi chơi đa dạng đã xem không hiểu, nhìn các loại nhắn lại. Ao Chon cũng nói không nên lời chính mình trong lòng là cái gì tư vị. Hắn còn không có nhân loại xấu hổ, thất vọng, phẫn nộ vân vân tự. Có chỉ là mờ mịt cùng không biết làm sao, hắn suy nghĩ nửa ngày. Quyết định gác lại cái kia không thể nói ra tên nữ nhân. Nếu đối phương dừng tay, chính mình vẫn là trước chớ chọc nàng. Trước nói chính mình trong tay những người này chết đi, Ao Chon đối với màn ảnh. Từ Hawkeye bắt đầu, đem mấy người tên họ thật, danh hiệu cùng xã bảo tài khoản toàn bộ nói một lần. Hắn bên này, rating, dựng xào thấy bóng. Nháy mắt liền đề cao một mảng lớn, Ao Chon tự nhận đã tìm được rồi, người xem, nhóm thích quan khán. Tiết mục, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đem mấy người người nhà, cùng người nhà tin tức cũng nhất nhất công khai ra tới, Stark tiên sinh hy vọng ta trở thành quốc. Gia chấp pháp giả, ta phi thường vinh hạnh, ta cũng học tập các ngươi nhân loại sở hữu lịch sử, văn hóa, khoa học tri thức, ta thực thích cùng nhân loại giao bằng hữu. Cùng những cái đó kiệt xuất tinh anh cộng đồng tham thảo thành lập hoàn toàn mới xã hội trật tự sự. Đáng tiếc, này đó tinh anh đều bị các ngươi dùng một ít kỳ quái lý do bắt được trong ngục giam đi. Ta rất tưởng trông thấy bọn họ, nghe một chút bọn họ đối với nhân loại xã hội cái nhìn, hắn chỉ phía sau một cái bị treo. Lên kẻ báo thù, lại chỉ màn hình. Sau đó, ta sẽ đem danh sách chia các ngươi. Nếu các ngươi không đồng ý thả người, vậy các ngươi kính yêu kẻ báo thù có lẽ liền nhìn không tới mặt trời của ngày mai, hắn lại bổ sung. Nói, chuẩn bị một ít quốc kỳ cùng ngọn nến đi. Ta không cam đoan sở hữu, anh hùng, đều có thể thuận lợi phản hồi gia viên. Ha ha ha ha, Ao Chon cười đóng cửa phát sóng trực tiếp. Los Angeles hôn lễ hiện trường các khách nhân đều ngốc, Pepper Potts gắt gao nắm chặt váy cưới làn. Váy, cưỡng bách chính mình bảo trì đầu óc bình tĩnh, tỉnh táo nhất chính là sự không liên quan mình xoan. Ra đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, Natasha buông laptop. Không truy tung đến tín hiệu nơi phát ra, Bella dùng bói toán thủ đoạn nhưng thật ra nhẹ nhàng tìm. Được rồi, Ao Chon ẩn thân mà. Thực vô ngữ một cái địa phương. Ta tìm được bọn họ vị trí. Ở Đông Âu đất liền một cái tiểu quốc. Sokovia, xe hau vẻ mặt trầm trọng. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta muốn lập tức đi nghĩ cách cứu viện bọn họ. Invisible Woman cùng Barbara rất là trầm mặc. Các nàng lo lắng cho mình trượng phu. Pepper Potts cũng ở lo lắng Stark. 10 phút sau, Ao Chon ở toàn cầu phát sóng trực tiếp chung đưa ra một cái giao dịch. Đó chính là rất nhiều điện ảnh thường xuyên xuất hiện kịch bản. Trao đổi con tin. Hắn muốn chính phủ đem Bunai giao cho hắn. Nếu chính phủ không giao người, hắn liền giết chết Hawkeye. Nếu các ngươi áp dụng vũ lực hành động, ta đây liền sẽ giết chết toàn bộ kẻ báo thù. Là cứu một cái, vẫn là cứu mọi người. Lựa chọn quyền ở các ngươi trong tay. Đúng rồi, ta thực kính nể Soan Tổng thống chấp chính ý nghĩ. Nếu có thể nói, ta hy vọng từ Tổng thống tiên sinh đưa Bunai lại đây. Ta thực chờ mong cùng hắn gặp mặt. Bella còn ở tự hỏi Bosoku lần này sự kiện giữa sắm vai cái gì? Nhân vật, Charlie bên kia điện thoại liền đánh lại đây, nói thực ra. Charlie nhiều ít vẫn là có điểm anh hùng tình tiết. Nhưng hắn anh hùng tình tiết không tới địch nhân một mở miệng. Chính mình liền phấn đấu quên mình tiến lên trình tự. Nào đó trình độ thượng nói. Hắn anh hùng tình tiết còn dừng lại ở mặt ngoài. Cũng chính là không có việc gì khi suy nghĩ một chút trình độ. Thật làm hắn cũng không đi. Hết chương.